đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 20, góc nhìn của Quan Kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nhu Nhu lại ngoan ngoãn đợi tôi đến. Cô ấy chính là như thế. Tôi đặt bó hoa xuống, ngẩng đầu cười nói, Nhu Nhu, hôm nay trời hơi lạnh, không biết em có lạnh không? Chúc mừng kỷ niệm 5 năm. Đã 5 năm rồi, nhanh thật, em cũng đã rời đi 3 năm rồi. Nếu em vẫn còn ở đây, vào ngày kỷ niệm hẳn sẽ ồn ào lắm. Sáng sớm sẽ háo hức đánh thức mọi người dậy, sau đó chạy xuống lầu để mua bánh kem dâu tây. Nhưng hôm nay anh không có thời gian mua bánh kem dâu, bởi vì anh rất muốn gặp em. Cách chương.